Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đệ 56 chương. 056 Lâm Thành phát hiện cái này tiểu cô nương khí thế. Ở phát sinh vi diệu biến hóa, nàng ở chính mình trước mặt vẫn luôn là rất hào phóng tự tin bộ dáng. Mà hiện tại giống như càng tự tin, buổi tối hắn cùng Lâm Trung Nhung trò chuyện thời điểm, đem hôm nay phát sinh sự tình đúng sự thật hội báo. Bao gồm bên này các loại tình huống, cùng với không có nhìn thấy Lâm phu nhân sự, bất quá cũng không có đem Lâm Mãn cái kia đả kích cách nói ra. Bất quá Lâm phu nhân ở biết thân phận của hắn cùng lai lịch lúc sau, không có trước tiên tìm hắn dò hỏi về Lâm Trung Nhung sự. Hắn cảm thấy lấy nhà mình trưởng quan trí tuệ, khẳng định có thể phát giác cái gì. Lâm Trung Nhung quả nhiên trầm mặc, nhưng hắn cũng vẫn chưa cùng Lâm Thành nói cái gì, mà là nói, ý của ngươi là nói nơi đó tương đối thích hợp cư trú. Lâm Thành nghiêm mặt nói, không chỉ là thích hợp, cái này Đại Nhạn Sơn là một cái thực kỳ lạ địa phương. Tuyệt không có thể dễ dàng vứt bỏ, ta cảm thấy hào hào phát triển nói. Nơi này tiềm lực phi thường đại, đặc biệt là trước mắt phương Bắc có khả năng lần thứ hai xuất. Hiện tang thi dưới tình huống, một cái phía nam căn cứ địa liền trở nên ý nghĩa trọng đại. Này đã là một cái đường lui, cũng là một cái bảo đảm mơ siêu, đương nhiên cái này đường lui cùng bảo đảm cũng không phải đối với đoàn viên căn cứ tới nói, mà là đối với Lâm Mãn mẹ con, đối với Lâm gia người một nhà mà nói. Lâm Trung Nhung nghe hiểu, hắn vốn là ở đem Lâm Mãn mẹ con mang về phương Bắc, cùng làm các nàng tiếp tục lưu tại phía Nam chi gian do dự. Hiện tại nghe xong Đại Nhạn Sơn tình huống sau, càng có khuynh hướng người sau, bất quá cuối cùng như thế nào quyết định, còn muốn cùng các nàng mẹ con hai người thương lượng. Lâm Trung Nhung nói, bên kia khuyết thiếu thứ gì, ta ngày mai cùng nhau mang qua đi. Ta ước chừng ngày mai buổi chiều có thể tới, kết thúc đối thoại. Phương Bắc đoàn viên căn cứ trung tâm khu hành chính, Lâm Trung Nhung tư nhân văn phòng bên trong, Lâm Trung Nhung treo lên microphone, nhéo nhéo ấn đường, thật sâu thở dài, không muốn thấy Lâm Thành, là trong lòng có oán khí đi. Nàng oán chính mình là hẳn là, này 17 năm gần 18 năm chung. Hắn một chút ít làm trượng phu cùng phụ thân nghĩa phụ đều không có kết thúc. Hắn từ trước cũng không dám tưởng tượng, thê tử một người đang mang thai dưới tình huống, ở kia loạn thế chung sẽ tao ngộ đến cái gì. Hiện tại biết bọn họ còn hảo hảo tồn tại, nàng còn đem hai người nữ nhi nuôi lớn, liền càng không thể tưởng tượng mấy năm nay. Nàng rốt cuộc trả giá nhiều ít, nghĩ đến ngày mai sắp gặp mặt. Lâm Trung Nhung yên lặng đã lâu tâm thế nhưng có chút hoảng loạn lên. Hắn nên xuyên cái gì quần áo đâu? Vẫn là không cần này thân đen kịt đồ tác chiến đi. Nhưng hắn có mặt khác quần áo sao? Hắn này tóc có phải hay không nên cắt? Chòm râu có phải hay không nên cạo cạo? Hắn phá lệ mà tìm kiếm ra một mặt gương, đánh giá chính mình bộ dáng, bởi vì là dị năng giả. Thân thể hắn trạng thái vẫn là thực không tồi, nhưng là mấy năm nay thái dương phơi xuống dưới, cả người hắc hồng, nơi nào còn có một tia tuổi trẻ thời điểm phong thái. Hắn này mày liền nhăn thành một đoàn, còn có, hắn có phải hay không nên chuẩn bị lễ vật, cấp thê tử mang phùng hoa. Hảo đi, hiện tại là nơi nào đều tìm không thấy hoa, trang sức đâu, có thể hay không quá không thực tế. Cấp chưa thấy qua mặt nữ nhi mang cái gì đâu. Xinh đẹp quần áo, đồ ăn vặt gì đó. Nữ hài tử đều thích cái gì đâu. Lâm Trung Nhung mấy ngày nay vẫn luôn ở vội. Tuy rằng ngày hôm qua phải tới rồi thê tử nữ nhi tin tức. Nhưng vẫn luôn không có thời gian ngồi xuống hảo hảo mà tự hỏi. Hiện tại không xuống dưới. Càng nghĩ càng cảm thấy đầy người đều là sự tình. Càng muốn liền càng ngồi lập bất an. Hắn gọi người tiến vào, đem tràn ngập Lâm Thành bày ra tới sở cần vật tư đơn tử giao cho thủ hạ đi an bài. Ở trong phòng đều dạo qua một vòng sau, lại nhịn không được cấp Lâm Thành bên kia liên hệ qua đi. Hắn còn không biết nữ nhi là cái gì tính cách, có cái gì yêu thích đâu. mà Lâm Mãn bên này, các nàng mẹ con đã sớm qua hoảng loạn bất an giai đoạn. Chính Nhàn Nhã mà ở trong không gian mặt làm quần áo. Trần Ngọc vốn định cấp nữ nhi cũng làm một thân. Lâm Mãn cự tuyệt, nàng ở Lâm Thành trước mặt lung lay nhiều như vậy thiên. Đều là như thế này mấy thân cũ cũ quần áo. Ngày mai vì thấy cái cha, liền cố ý đổi quần áo mới. Cảm giác quái quái, vẫn là như vậy hảo là đến nơi. Nàng ngồi ở một bên nỗ lực mà cấp mụ mụ ma châm. Chính là đem thiết thứ mài thành kim, bởi vì nàng phát hiện bên người liền không có một cây đứng đắn châm. Trước kia những cái đó thô quần áo tùy tiện dùng cái gì chặt đầu châm A đầu gỗ châm A phùng phùng. Là đến nơi, nhưng này trắng tinh vải bố liền không thể như vậy lừa gạt. Bằng không đường may quá rõ ràng sẽ thực xấu. Nàng nỗ lực mà một cây thiết thứ một chút ma thành tế châm. Còn dùng linh khí đánh khổng. Phí nhiều kính, sau đó từ ma mộc thượng hủy đi tuyến tới xuyên tiến lỗ kimơ siêu hoa gần 2 cái giờ. Hai người hợp lực cầm quần áo làm xong, lại mỹ dung trong chốc lát, liền trực tiếp ở trong không gian ngủ. Trong sơn cốc không có người sẽ quấy rầy bọn họ, mà Lâm Thành bọn họ lại ngủ đến bên ngoài phi cơ trực thăng thượng. Sẽ không nhận thấy được trong phòng không có người. Cho nên các nàng không ra đi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Trần Ngọc tuy rằng không thể hấp thu linh khí, nhưng ở trong không gian ngủ một đêm, tỉnh lại tinh thần cũng trở nên đặc biệt hảo. Này tuyệt đối không phải tâm lý tác dụng, mà là không gian chính là có như vậy chỗ tốt. Lâm Mãn tưởng về sau tốt nhất làm mụ mụ mỗi ngày ở trong không gian ngủ. Biết buổi chiều Lâm Trung Nhung liền phải tới. Trần Ngọc cũng thu thập hảo tâm thái, thấy Lâm Thành, Mỹ Dung quá hai lần Trần Ngọc hoạt nhìn lại tuổi trẻ vài tuổi. Nàng nguyên bản chính là thư hương dòng dõi xuất thân, chỉ cần nàng nguyện ý, khí chất dáng vẻ liền có thể biểu hiện đến phi thường hảo. Cho nên đương Lâm Thành nhìn đến hắn thời điểm thực ngoài ý muốn. Hắn cho rằng nhìn thấy Lâm phu nhân sẽ cùng nơi này mặt khác phụ nữ giống nhau. Không nghĩ tới nhìn đến lại là một cái, rõ ràng tu dưỡng thực hảo, tướng mạo khéo léo trung niên nữ tính, không hổ là trưởng quan phu nhân. Hắn tưởng, nói mấy câu hộ, hắn mới chậm rãi phát hiện không đúng. Lâm phu nhân giống như không thể xuống giường. Ngài chân Trần Ngọc mỉm cười nói, không có việc gì, chính là hạ không được địa phẳng phất một chút đều không vì chính mình bán thân bất toại mà. Thương tâm, Lâm Mãn ở một bên nhìn, trong lòng minh bạch, nàng cho rằng mụ mụ sẽ vì chính mình tê liệt cảm thấy bị mất mặt mũi. Nhưng là nàng ngược lại cũng không để ý cái này, nàng để ý chính là chính mình bề ngoài thể diện không thể diện. Biểu hiện thong dong không thong dong, hiển nhiên, mỹ dung quá, tuổi trẻ vài tuổi, mặc vào quần áo mới. Tóc xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề mụ mụ hiện tại phi thường thong dong. Lâm Thành cũng đối nàng tiêu sái khí độ cảm thấy kính nể. Vội hỏi chân như vậy đã bao lâu? Chủ yếu có cái gì bệnh trạng? Lại nói, ta lập tức thông chi trưởng quan, đem tốt nhất trị liệu dị năng giả cùng dược mang lại đây. Hắn hiện tại hẳn là còn không có khởi hành, Trần Ngọc cười nói. Không cần như vậy phiền toái. Tiểu Mãn có thể chữa khỏi ta, Lâm Thành nhìn về phía Lâm Mãn. Lâm Mãn nhún nhún vai, không có phủ nhận, ta đã lộng tới dược. Bất quá nếu các ngươi có càng tốt dược, đó là tốt nhất. Lâm Thành vội vàng đi thông chi Lâm Trung Nhung. May mắn giờ phút này Lâm Trung Nhung còn chưa xuất phát. Nghe thấy cái này kinh thiên tin tức cả người đều ngốc một chút. Vội vàng mang lên tốt nhất dược. Trị liệu dị năng giả cũng mang theo vài cái, đều là trong căn cứ cao cấp nhất cái loại này. Buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, thiên còn không có bắt đầu hắc, đại nhạn sơn phía trên lại xuất hiện mấy giá phi cơ trực thăng. Kia phi cơ trực thăng có điểm cùng loại chiến cơ kiểu dáng. Càng thêm tục tằng khí phách, gần nhất liền tới tam giá. Tất cả mọi người đi ra ngoài quan vọng, bọn họ đã biết đây là Lâm Mãn ba ba tới. Cho nên cũng không nhiều sao khẩn trương lo lắng, ngược lại rất là kích động vui sướng. Lâm Mãn cùng Lâm Thành đám người cùng nhau ở trên núi trên đất bằng nghênh đón. Đệ nhất giá phi cơ bay đến trên đỉnh đầu không? Còn chưa rớt xuống, một đạo màu đen bóng người liền từ phía trên nhảy xuống. Mấy chục mét trời cao với hắn mà nói phảng phất không tồn tại. Ở mọi người ồ lên trong tiếng, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, kích khởi cho bụi rất nhiều. Lâm Thành hô một tiếng trưởng quan, kia nam nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một trương màu đồng cổ mặt, ngũ quan cương nghị đến tục tăng, cùng trên ảnh chụp bộ dáng không lớn tương đồng. Hai mươi mấy tuổi Lâm Trung Nhung, tự nhiên là oai hùng tuấn giật, mà 40 xuất đầu Lâm Trung Nhung, ở mười mấy năm mài giũa chung trở nên tục tàng mà tràn ngập sát khí. Một cái đôi mắt hình viên đạn liền đủ để cho người hai đùi run rẩy, hoảng hốt như cổ, thân thể cũng càng thêm cường tráng dày rộng, tràn ngập lực lượng, hắn lúc này thu liễm khởi sở hữu khí thế. Thật cẩn thận khó nén kích động mà nhìn Lâm Thành bên người tiểu cô nương. Hướng nàng đi rồi vài bước, tỉ mỉ mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới nói, người cùng ngươi ông ngoại thật giống. Lông mày đôi mắt đặc biệt giống. Không đủ cái mũi miệng giống ta, có lẽ huyết mạch lực lượng thật sự rất cường đại đi. Nhìn thấy Lâm Mãn ánh mắt đầu tiên, hắn liền tin tưởng đây là chính mình hài tử. Hắn liền cảm thấy vô cùng thân thiết cùng yêu thích, tưởng đem đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Hắn cảm thấy Lâm Mãn thân thiết thời điểm, Lâm Mãn cũng cảm thấy hắn quái thân thiết, hoàn toàn tin tưởng hắn là chính mình thân sinh ba ba. Nhưng là, giống sao, Lâm Mãn cảm thấy chính mình thấy thế nào không ra. Lâm Mãn chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn cao tráng xa lạ ba ba, rất cường liệt hơi thở. Dị năng giả hơi thở, nàng giờ phút này có thể xác định, nàng cái này ba ba thật là một cái phi thường cường dị năng giả. So Lâm Thành còn mạnh hơn chút, mặt khác cái này ba ba so nàng trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ một ít. Ít nhất trên mặt hắn cơ hồ không có nếp nhăn, tóc cũng là toàn hắc, Lâm Mãn không khỏi nghĩ đến, nếu chính mình không có cấp mụ mụ làm mỹ dung, bọn họ hai cái đứng chung một chỗ. Cơ hồ có thể kém hơn 10 tuổi đi, Lâm Mãn trong lòng liền có chút thở dài, nói, ta mang người đi gặp ta mẹ đi, vừa mới gặp mặt. Nàng này một tiếng ba ba cũng thật sự là kêu không ra khẩu. Lâm Trung Nhung cũng không có để ý, liên thanh nói, hảo, hắn gấp không chờ nổi muốn gặp cách biệt mười mấy năm thê tử. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Càng là muốn gặp mặt, thế nhưng càng là có chút tình khiếp. Lâm Thành, người tại đây tiếp một chút vật tư, có mấy cái hồng nhạt cái dương, bên trong đồ vật đều là cho Tiểu Mãn, ngàn vạn đừng khái chạm vào, sau đó đối có chút kinh ngạc Lâm Mãn nói. Ba ba cho ngươi mang theo một ít lễ vật, Lâm Mãn nói, ta đây mẹ đâu, Lâm Trung Nhung nở nụ cười, mẹ ngươi đương nhiên cũng có, Lâm Mãn vừa lòng. Mang theo Lâm Trung Nhung đi đến sơn cốc nhập khẩu, chính ngươi vào đi thôi, những người khác đều đã rời đi, bên trong chỉ có ta mẹ một người, Lâm Mãn nói. Ta liền ở chỗ này chờ, cảm thấy bọn họ có lẽ yêu cầu đơn độc nói chuyện không gian. Lâm Mãn thực săn sóc mà không tham dự, Lâm Trung Nhung lại là có chút khẩn trương, kéo kéo quần áo, thẳng thắn sống lưng nâng chạy bộ đi vào. Trong sơn cốc những người khác đều phân phát, chỉ có Trần Ngọc một người ở các nàng nhà ở trước phơi còn có một ít độ ấm đỏ rực dương quang. Trong sơn cốc phòng ốc đan sen, gieo trồng điền một mảnh xanh biếc, mà màu cam hồng nắng chiều lại đem nơi đây nhuộm đẫm đến ấm áp điềm đạm. Giống cái nho nhỏ đào nguyên, lại như là một bức giản dị mà tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Trần Ngọc ngồi ở trên ghế nằm, trên đùi cái chăn mỏng. Không biết suy nghĩ cái gì, nghe được tiếng bước chân nhàn nhạt quay mặt đi tới, Lâm Trung Nhung bước chân liền không tự chủ được mà ngừng lại. Lâm Mãn đứng ở sơn cốc nhập khẩu, nghe được nàng mới vừa lên sân khấu ba ba thanh âm khàn khàn trầm thấp mà hô một tiếng. A Ngọc, hết chương.